Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, trước mặt không có chút rung động nào hắn, lần thứ nhất thất thố như vậy. Cái này chỉ lão cẩu quả nhiên tại mưu đồ con của ta. Lục gia ở trong lòng thầm nghĩ, người cũng yên lặng lui về phía sau lui, đem Phong Hoa Điện bảo hộ ở phía sau mình. Hắn cùng Lục Yến Châu đã sớm tại 3 năm trước đây một lần kia giao lưu ở bên trong lấy được một cái kết luận, Thương Lan mưu đồ là Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé. Thương Lan nhìn thấy Lục gia động tác, hắn căn bản không có ngăn cản, Lục gia trong mắt hắn thấy được khinh thường, chứng minh hắn chưa từng có đem Lục gia để vào mắt qua. Lục gia những thứ này tiểu động tác chỉ có thể dẫn hắn bật cười, hắn đích xác cũng cười đi ra, a Lục gia, ngươi đề phòng ta không dùng, một cái đại đế mà thôi, ta tiện tay có thể trảm. Nếu như là cha mẹ ngươi còn ở nơi này còn có thể giết ta, dù sao lần này là chân chính ta đi tới nơi này. Sách! Có thể cho ngươi thêm một chút thời gian, nhường ngươi thành tiên, ta còn thực sự không chắc chắn có thể thành công. Đáng tiếc trời không toại lòng người, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ đều ở ta nơi này. Thương Lan thân hình khẽ động đi tới Lục gia bên cạnh, vỗ nhẹ Lục gia bả vai, Lục gia căn bản không có phản ứng thời gian. Nháy mắt sau đó, Thương Lan trở về lại chỗ cũ, hắn tiếp tục xem Lục gia cười nói khẽ, ở ngươi trong mắt ta bất quá chỉ là một con kiến hôi, ngươi hiểu không? Thứ 466 chương xuất sinh, Lục Yến Châu đuổi tới. Lục gia cũng không có lộ ra Thương Lan trong tưởng tượng kinh hoảng, hắn chỉ lẳng lặng nhìn xem Thương Lan. Vừa mới Thương Lan đột nhiên xuất hiện chụp bả vai hắn cũng không có ảnh hưởng đến hắn, hắn thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thương Lan nói. Thương Lan, nếu không thì ngươi đến đây dừng tay, lại đem huyết hải những vật này lấy đi, chúng ta thật tốt nói chuyện, Trường Sinh có thế không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, hơn nữa ngươi xác định biện pháp của ngươi thật sự có thể Trường Sinh sao? Lục gia còn tính toán khuyên giải Thương Lan, cũng là đang kéo dài thời gian, muốn vì cha mẹ hắn tranh thủ một chút thời gian. Trường Sinh. Thương Lan nỉ non hai chữ này, hắn buồn vô cớ bật cười, hướng về Lục gia lắc đầu nói, "Ngươi căn bản vốn không hiểu, Trường Sinh." Trường Sinh. Hắn đột nhiên nhìn trời, nhiều lần nỉ non hai chữ này. Ngươi nắm giữ vô tận tuổi thọ, căn bản sẽ không hiểu. Tính toán, nhiều lời vô ích, ngươi đi một bên a, ta sẽ không động bất luận kẻ nào, ngươi không cần đề phòng ta. Ngoan ngoãn đứng ở một bên, thức thời một điểm, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Thương Lan chậm rãi hướng về Lục gia tới gần, Lục gia chắc chắn nửa bước không để, cùng Thương Lan giằng co. Không có khả năng, cùng lắm thì đánh một trận. A, đánh một trận. Thương Lan nhìn xem hào quang thối lui phương hướng, dừng bước. Hào quang bên trong kèm theo đủ loại đại đạo, bầu trời cũng xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ, có cái gì từ không trung đột nhiên xuất hiện trong miệng khổng lồ đổ xuống mà ra. A, đây là cái gì? Không biết, nhưng mà có cái gì hấp dẫn triều ta lấy bầu trời khe hở mà đi. Ta cũng là. Ta cũng là. Nếu không thì chúng ta đi xem một chút. Lục gia dành trước Thương Lan ra tay đem Thiên Ma Tông người toàn bộ thay đổi vị trí ra ngoài, đào yêu cũng bị dời đi, phương viên 5.000 dặm lại không bất luận cái gì sinh linh. Đồng thời, hắn bố trí trận pháp khởi động, linh khí điên cuồng tràn vào Phong Hoa Điện, điên cuồng tràn vào Phượng Cửu Khanh trong thân thể. Ta tới giúp ngươi một cái. Thương Lan cũng ra tay rồi, hắn một tay hướng về phía trước do chưởng biến quyền. Cường đại hơn hai cổ linh khí từ trong biển máu mãnh liệt tuôn ra thẳng đến Phượng Cửu Khanh. Thương Lan thông qua huyết hải đem Khải Minh Đại Lục cùng Tiên Cương tu chân giới linh khí hút tới, Lục gia không có ngăn cản Thương Lan động tác. Mặc kệ Thương Lan mục đích là như thế nào, hắn lần này cử động người được lợi ích là Phượng Cửu Khanh, Lục gia không có ngăn cản lý do. Rất nhanh, Phong Hoa Điện bị linh thủy bao phủ, nhưng mà Phượng Cửu Khanh lại rất mau đem những cái kia linh thủy hấp thu. Linh khí cường đại hội tụ thành linh thủy, lại rất sắp bị Phượng Cửu Khanh hấp thu, sau đó tiếp tục hội tụ, dạng này tuần hoàn qua lại. Lục gia cùng Thương Lan hai người đều rất có ăn ý không tiếp tục động tác, cũng không có lại nói tiếp. Thời gian từ từ trôi qua, trên bầu trời đạo kia vết nứt cũng trút xuống đại đạo càng ngày càng nhiều, lần này Phong Hoa Điện không chỉ bị linh thủy bao khỏa, còn bị vô số đại đạo bao khỏa. Lục gia bởi vì tự thân tu luyện nguyên nhân, lại thêm cùng Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé là huyết mạch bên trên người thân cận nhất. Coi như hắn không làm cái gì cũng có một bộ phận đại đạo tự động tiến vào trong thân thể của hắn lần nữa gặm phải hài tử. Lục gia, ta nói thật, ngươi thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Một cái vốn hẳn nên sinh ở đại đạo bên ngoài người, vậy mà có thể cùng đại đạo sự hòa hợp, làm cho những này pháp tắc chủ động vì ngươi sử dụng, thậm chí càng cướp vì ngươi sử dụng, thật là khiến người ta chấn kinh. Ngươi bất ngờ sự tình còn rất nhiều. Lục gia dành thời gian tăng cao thực lực, nếu như cha mẹ hắn đuổi không trở lại, hắn liền đối mặt Thương Lan cái này địch nhân cường đại. Bởi vì hắn nói thêm thăng một phần thực lực, đợi lát nữa đối phó Thương Lan liền sẽ nhiều một phần chắc chắn. Đáng tiếc ca, ta sẽ không cho ngươi thời gian tăng cao thực lực. Thương Lan dứt lời đồng thời, những cái kia tiến vào Lục gia thân thể đại đạo toàn bộ lại ra bên ngoài đi, là hắn ra tay ngăn trở những cái kia đại đạo tiến vào cơ thể của Lục gia, hắn không muốn Lục gia thực lực nhận được đề thăng. Bởi vì hắn làm việc luôn luôn cẩn thận, bây giờ tại cùng Lục gia nói chuyện phiếm cũng bất quá là hắn thời cơ động thủ còn chưa tới. Hơn nữa hắn cùng Lục gia tán gẫu nội dung tất cả đều là không quan hệ việc quan trọng nói nhảm, một điểm hữu dụng tin tức cũng không có lộ ra, thậm chí hắn chú ý cẩn thận lập tức lai lịch của mình cũng không có tiết lộ qua, nói chuyện cũng là nửa thật nửa giả. Đến nỗi bây giờ không động thủ giết chết Lục gia, cũng bất quá là lo lắng Lục gia chết, sẽ ảnh hưởng đang tại sản xuất Phượng Cửu Khanh, hắn cũng không muốn Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé xuất sinh xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thiên địa lồng giam. Lục gia không có khả năng nhậm Thương Lan sâu xé, hắn lúc này vận dụng lên đại đạo phù văn cách trở Thương Lan tiến công. A, không nên uổng phí thủ đoạn, ngươi quá yếu. Thương Lan không có đem Lục gia cái này tân tấn đại đế để vào mắt, tiện tay vung lên liền đem Lục gia phòng ngự đánh nát. Lục gia liền lùi lại ba bước, mỗi lùi một bước thiên địa đều tại chấn động, Thương Lan thật sự rất căng trương Phượng Cửu Khanh trong bụng hai đứa bé. Hắn chủ động ra tay bảo vệ Phong Hoa Điện. Hơn nữa cũng chỉ là đem Lục gia phòng ngự đánh nát, không để Lục gia tiếp tục trở nên mạnh mẽ, cũng không có đả thương Lục gia một chút. Chỉ là đại đế mà thôi, ta hơn một triệu năm trước chính là đại đế, hơn nữa ta tại đại đế thời điểm liền trấn sát qua một vị đại đế. Lục gia tạm thời từ bỏ cùng Thương Lan chiến đấu, một là bởi vì cố kỵ sau lưng Phong Hoa Điện, còn có chính là hắn biết Thương Lan mạnh mẽ quá đáng, hắn bây giờ cùng Thương Lan va chạm rõ ràng không sáng suốt. Khụ khụ khụ. Phải không? Ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là thế nào sống sót, nếu như ngươi chân thân xuất hiện ở đây, như vậy huyết hải cũng không phải là thật sự ngươi, ngươi không phải dùng hóa thành tử vật sống sót, ngươi đến cùng là thế nào sống lâu như vậy? Ngươi đoán. Thương Lan hướng về phía Lục gia lộ ra một cái ý vị thâm trường cười, đồng thời lại đi di chuyển về phía trước mấy bước, thêm một bước áp súc Lục gia không gian, cũng thuận tiện trước tiên xử lý Lục gia, cướp đoạt vật hắn muốn. Không đợi Lục gia nói chuyện, từ Phong Hoa Điện truyền đến một tiếng vang động to lớn. Những cái kia tụ tập linh khí cùng đại đạo hướng bốn phía tán đi, hào quang lần nữa đại thịnh, bầu trời đạo kia miệng lớn bắt đầu hấp thu hào quang. Tình cảnh này, Lục gia cùng Thương Lan đều biết một sự kiện, hai đứa bé ra đời. Ha ha ha, phải là của ta. Thương Lan ngửa mặt lên trời cười dài, cũng không tiếp tục khắc chế chính mình, thẳng tắp hướng về Phong Hoa Điện mà đi. Dừng lại. Lục gia hét lớn một tiếng, thủ đoạn ra hết, Cửu Thiên Thần Diễm là đạo thứ nhất che chắn. Thái cực đồ cùng Tiểu Thanh là đạo thứ hai che chắn, nhưng mà những thứ này đối với Thương Lan tới nói cũng là trong nháy mắt có thế bể đồ vật, căn bản không có khả năng ngăn cản cước bộ của hắn. Cuối cùng một đạo che chắn là Lục gia chính mình, hắn đem một thân tu vi và đại đạo lĩnh ngộ toàn bộ hóa thành một cái e đạo ghi chữ. Lăn đi. Nhưng mà theo Thương Lan quát khẽ một tiếng, chữ đạo vỡ vụn, Lục gia trực tiếp bị Thương Lan đánh vào dưới mặt đất, một điểm phản kháng cũng không có. Thương Lan kinh khủng như vậy. Không còn có người có thể ngăn cản Thương Lan, hắn cười càng thêm đắc ý, trên mặt tất cả đều là đắc chí vừa lòng, đồ vật mong muốn cũng dễ như trở bàn tay, hắn đưa tay ra hướng về Phong Hoa Điện chụp tới. Tiểu tử thúi thật không có dùng, vẫn là phải lão tử cứu tràng. Thương Lan đưa ra tay bị một đạo vô hình bằng vào ngăn trở, Lục Yến Châu xuất hiện tại Thương Lan đỉnh đầu. Thứ 467 chương Lục Yến Châu đại bại Thương Lan. Còn có ngươi cái này giấu đầu lòi đuôi đồ vật cũng dám tính toán ta. Ta cần phải giết chết ngươi không thể. Lục Yến Châu tức giận phi thường, hơn nữa hắn hiếu kỳ, rõ ràng tận mắt nhìn thấy Thương Lan hiến tế chính mình vây khốn hắn cùng nam sợi thô, bây giờ lại xuất hiện ở đây. Hắn có thể xác định nơi này Thương Lan là Thương Lan bản thân, tại bên trong dòng sông thời gian hiến tế người cũng là Thương Lan bản thân. Bất quá hắn bây giờ không có thời gian suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhanh lên giải quyết Thương Lan cái phiền toái này mới được. Không gian kịch liệt áp súc, cơ thể của Lục Yến Châu nổ tung. Trên bầu trời phía dưới lên huyết vũ toàn bộ có quy luật rơi vào Thương Lan trên thân. Thương Lan tránh cũng không thể tránh, hắn tự tay liền tại quanh thân chống lên một cái che chắn, muốn đem Huyết Vũ ngăn ở bên ngoài. Bất quá Lục Yến Châu mưa máu căn bản không phải phổ thông phòng ngự có thể ngăn cản được, thậm chí tiên nhân cũng không thể ngăn cản. Hắn vốn là kỳ nghiên cứu trung cực binh khí, thậm chí còn là một cái thành công trung cực binh khí, có thể nhẹ nhõm đồ diệt đại đế loại kia. Lại thêm chính hắn vốn là thiên phú dị bẩm, mấy trăm vạn năm qua say mê nghiên cứu, lại lấy được thế giới bản nguyên gia trì, diệt tiên cũng có thể, cái này cũng là Thương Lan một mực trốn tránh Lục Yến Châu không dám cùng hắn xung đột chính diện nguyên nhân. Thương Lan cho là Huyết Vũ bất quá là thủ đoạn nhỏ, chỉ tùy ý tế lên phòng ngự, nhưng mà thật sự làm Huyết Vũ rơi vào chung quanh hắn, hắn mới cảm nhận được Huyết Vũ lực công kích cường đại. Huyết Vũ giống như là có sinh mệnh, hơn nữa mỗi một giọt đều mang một loại sức mạnh kỳ quái, cổ lực lượng này có thể thôn phệ tiên nhân bản nguyên. Thương Lan là rất mạnh, nhưng mà xét đến cùng tới nói, hắn vẫn chỉ là tiên nhân, cùng Lục Yến Châu cùng cảnh giới, thậm chí không có Lục Yến Châu mạnh. Như thế mạnh Huyết Vũ, Thương Lan không có lựa chọn tiếp tục cậy mạnh, hắn bắt đầu trốn tránh cùng một chỗ, hơn nữa đồng thời hướng về Phượng Cửu Khanh tới gần, muốn đi cướp đoạt hai đứa bé, nhưng mà Lục Yến Châu căn bản không có khả năng cho hắn cơ hội này. A, à, ở trước mặt ta còn muốn làm những thứ này tiểu động tác. Từ thiên rơi xuống trong đó một giọt máu một lần nữa Lục Yến Châu, trong nháy mắt xuất hiện tại Thương Lan bên cạnh, đấm ra một quyền. Trên nắm tay bám vào đi theo Huyết Vũ một dạng, phía trên có năng lực đặc thù. Đây là Lục Yến Châu tối cường ác chủ bài. Hắn không có giống những người khác tu hành đại đạo, mà là đem kỳ năm đó nghiên cứu và nghiên cứu của mình dung hợp lại cùng nhau, đem ưu thế của mình phát huy đến lớn nhất. Thương Lan vốn định vụng trộm bắt đi hai cái mới vừa sinh ra hài tử, nhưng mà bị Lục Yến Châu phát hiện, bây giờ cũng chỉ có thể nhắm mắt nghênh tiếp chiến đấu. Không gian vạn vẹo, thời gian sai chỗ. Thương Lan biến thành hư ảnh, hắn trở lại chủ động tấn công phía trước một giây. Lục Yến Châu còn ở lại chỗ này một khắc, một quyền vồ hụt. Ngươi cũng bất quá. Bành. Lục Yến Châu một quyền kia đánh vào trên không khí, nhưng mà công kích toàn bộ đều bị Thương Lan ăn. Lần này đến phiên Thương Lan bị đánh tới dưới mặt đất. Cơ mờ nờ, lão đang mạnh như vậy. Lục gia đứng lên liền thấy Lục Yến Châu đánh đau Thương Lan một màn này. Khụ khụ. Ngươi làm sao có thể đánh trúng ta? Thương Lan nháy mắt sau đó đi tới Lục Yến Châu sau lưng, đánh trả Lục Yến Châu chính là sinh tử đại đạo, không khí chung quanh đều trở nên mục nát. Ngượng ngùng, sinh tử của ngươi đại đạo vô dụng với ta. Lục Yến Châu lại là một quyền đánh trả Thương Lan. Không thể địch lại. Thương Lan lập tức lựa chọn rút đi, nhưng mà không còn kịp rồi. Tự thành một vực. Theo Lục Yến Châu dứt lời, võ pha lê phòng ở đêm Thương Lan vây quanh. Tiếp theo chính là Lục Yến Châu đi theo xuất hiện tại màu trắng trong phòng, hắn năng lượng đặc biệt cũng đi theo tràn ngập pha lê phòng ở. Tiểu tử thúi, phong cấm. Vân vân vân. Lục gia lập tức vận khởi chính mình phong cấm phù văn, trận pháp chi tâm cũng theo đó mà ra, cường đại phong ấn phù văn một mực đem Thương Lan phong ấn ở bên trong. Thương Lan tại Lục Yến Châu năng lượng đặc thù ăn mòn, bản nguyên đang nhanh chóng tiêu hao, thậm chí đại đạo đều tại bị ăn mòn. Không. Không có khả năng. Hắn biết Lục Yến Châu, nhưng lại không biết có mạnh như vậy, tự thành một vực cùng Lục gia phong ấn phù văn vây khốn hắn để cho hắn không thể tránh thoát, hắn rống to. Lục gia trọng thương tại người cũng không dám ngừng, một khắc không ngừng hướng về phong ấn phù văn bên trong rót vào năng lượng, nhưng mà trong lòng cũng đang không ngừng chửi bậy Lục Yến Châu. Lão Đăng vẫn là mạnh a, bất quá võ vũ khí như thế nào đến chỗ của hắn đi, đúng, võ đâu? Chật chật chật. Lão Đăng có đại bí mật giấu giếm ta, hắn cùng Vũ liên hệ phương pháp đặc thù là cái gì đây? Phá! Lục Yến Châu ra tự thành một vực, tiếp đó một tay đem tự thành một vực bóp nát, Thương Lan cũng đi theo hôi phi yên diệt. Cha, này liền giải quyết Thương Lan sao? Ngươi thật lợi hại! Còn có võ đi nơi nào, ngươi đem võ tự thành một vực cho người ta bóp nát, hắn không đối với gây phiền phức cho ngươi sao? Lục gia nhìn thấy Thương Lan không còn. Nén ở trong lòng tảng đá không còn một nữa. Thứ 468 chương hài tử bảo vệ chiến. Võ tự nhiên có chuyện của hắn muốn làm, tự thành một vực nát liền nát, lại để cho võ chế tạo một cái chính là. Ngươi chớ khinh thường, ta luôn cảm thấy Thương Lan sẽ không như thế dễ dàng bại. Lục Yến Châu luôn cảm thấy Thương Lan không thể dễ dàng như thế bị đánh bại, vừa mới Thương Lan có chút yếu đi, còn có rõ ràng hắn nhìn xem Thương Lan tại trong thời gian Trường Hà chết một lần, lại xuất hiện ở đây. Bây giờ lại chết, không chắc còn có thể phục sinh, hắn không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại càng thêm đề phòng. Ta biết, vậy trong này giao cho ngươi, ta đi xem Khanh Khanh, hài tử xuất sinh, ta người cha này dù sao cũng phải đi trông coi. Lục gia cũng biết Thương Lan khó đối phó, nhưng mà cha hắn Lục Yến Châu tại, hẳn là cũng sẽ không xuất hiện cái vấn đề lớn gì, trước khi đi lại quan tâm hỏi một câu, hay đúng, mẹ ta đâu? Mẹ ngươi có những chuyện khác phải làm, chuyện của mình ngươi làm xong chưa? Chút chuẩn bị đều làm xong chưa? Lục Yến Châu hướng về Lục gia sử một ánh mắt, ý là gọi hắn không nên hỏi nhiều. Những chuyện kia ta sắp xếp xong xuôi, vậy trong này giao cho ngươi, ta đi trông coi Khanh Khanh, xem hài tử. Đi thôi. Lục Yến Châu đón lấy Lục gia công việc, canh giữ ở Phong Hoa Điện bên ngoài. Lục gia nhận được mẹ mình không có chuyện gì lời chắc chắn liền vội vàng đi xem Phượng Cửu Khanh, đi vào Phượng Cửu Khanh sản xuất chỗ, hai đứa bé nổi bồng bềnh giữa không trung, Phượng Cửu Khanh cùng Đào Yêu tại đột phá. Hai đứa bé xuất sinh, ngoại trừ mẫu thân Phượng Cửu Khanh nhận được chỗ tốt cực lớn muốn nhất cử muốn thành tiên, chính là cách gần nhất Đào Yêu lấy được chỗ tốt lớn nhất. Đào Yêu tu vi đã từ thánh nhân sơ kỳ biến thành thánh nhân vương đỉnh phong, hơn nữa bây giờ còn tại không ngừng kéo lên, đại đạo cũng đồng thời ở trên người nàng nở rộ ra. Lục gia không dám quấy nhiễu hai người kia, hắn nhanh chóng bay đến hai đứa bé bên cạnh, nhìn một chút so na tra còn nghi ngờ đến lâu hai cái kim ngực đáp. Nho nhỏ hai đoàn, không giống hài tử bình thường như thế xuất sinh là nhăn nhúng bộ dáng, mà là hồng nhuận sung mãn, toàn thân đều thịt túc túc, cánh tay càng là giống một tiết củ sen, long phượng thai dáng dấp có chút giống, cũng không phải một so một phục chế loại kia. Nhìn thấy hai đoàn tiểu nhân nhi, Lục gia tâm đều hòa tan, đây là hắn cùng Phượng Cửu Khanh hài tử, hắn nghĩ động tay đi sờ hai đứa bé, lại bị một cổ không nói được sức mạnh ngăn cản. Cơ mơ nờ, nhìn không ra bọn hắn tu vi, không thể so với ta còn mạnh hơn a. Hai cái này kim ngực đáp thực sự là không được rồi. Thiên đạo. Trên người bọn họ có thiên đạo khí tức. Ta phải làm một chút làm chuẩn bị. Lục gia đem chân chính thế thân con rối lấy ra, có không biết tên sức mạnh ngăn cản hắn tới gần hai đứa bé, hắn lại không muốn cưỡng ép ra tay, vạn nhất đối với hai đứa bé hắn đi nơi nào khóc đi. Mau đưa bản mệnh của các ngươi tinh huyết cho một giọt cho cha, chuẩn bị cho ngươi đồ tốt, bằng không thì chờ cổ lực lượng này tán đi, ta liền đánh các ngươi cái mông. Lục gia biết hai cái này kim ngực đáp nhất định có thể nghe hiểu lời hắn nói, quả nhiên, sau một lát, hai giọt bản mệnh tinh huyết từ hai đứa bé mi tâm bay ra rơi vào trên thế thân con rối. Hy vọng vật này thật sự thần kỳ như vậy. Lục gia trợ giúp hai giọt tinh huyết dung nhập thế thân con rối. Đồng thời, hai người hài tử cơ thể cũng đang phát sinh biến hóa, trên người bọn họ giống như mạ một lớp vàng quang, còn có đại đạo ở phía trên diễn hóa. Nếu như Lục gia có rảnh nhìn kỹ, hắn sẽ ở hai đứa bé trên thân nhìn thấy thế giới hủy diệt cùng tạo thành, hơn nữa hai người chỗ diễn hóa đại đạo chính là thiên đạo thiếu sót. Nửa khắc đồng hồ sau, Lục gia lau một cái mồ hôi trán ghi giải quyết. Hắn nhìn về phía Phượng Cửu Khanh, ân. Còn tại đột phá, con dâu muốn trước hắn một bước thành tiên. Lại nhìn về phía Đào Yêu cũng không kém, đại thánh tu vi chắc chắn, xem như sử thượng nhanh nhất từ thánh nhân đột phá đến đại thánh tu vi người. Cuối cùng mới nhìn hướng hai cái kim ngực đáp, cái này xem xét liền đem Lục gia giật mình kêu lên, không khỏi lên tiếng kinh hô. Thiên đạo. Lục gia bị giật mình, hai đứa bé tại dung nhập thiên đạo, thật đáng sợ. Không được. Đây là con của ta, đi mẹ nhà hắn thiên đạo. Hai đứa bé trở thành bổ tu thiên đạo tồn tại, hai người bọn họ sẽ hóa thành thiên đạo không trọn vẹn một bộ phận kia. Hơn nữa bởi vì là hắn cái này ê một y huyết mạch, thậm chí ngay cả cái kia cuối cùng không bị thiên đạo quản thúc ê một gây cũng tại trong đó thai nghén. Thiên đạo. Hai đứa bé phải hóa thành thiên đạo. Lục gia tuyệt đối không thể chịu đựng, hắn muốn động thủ ngăn cản tại hài tử trên thân đại đạo diễn hóa. Hắn còn không có ra tay, biến cố liền xảy ra, ba cái Thương Lan đồng thời xuất hiện đem Lục Yến Châu vây quanh. Cha! Lục gia hô to. Bên ngoài giao cho ta, bên trong giao cho ngươi. Lục Yến Châu nhanh chóng căn dặn Lục gia, cũng không quay đầu lại. Ba cái Thương Lan đồng thời hướng Lục Yến Châu phát động công kích, Lục Yến Châu lần này không có tan thân huyết vũ, mà là chính diện nên tiếp ba cái Thương Lan. Bốn người chiến đấu đơn giản lại bạo lực, một thân sức mạnh toàn bộ quán chú đến trên xác thịt, thân thể va chạm, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Thiên Ma Tông hủy đi. Không đúng, là phương viên mấy ngàn dặm đều thừa nhận cường đại xung kích, thậm chí toàn bộ Thương Lan Đại Lục đều thừa nhận bốn người chiến đấu đều dư ba, Thương Lan Đại Lục trên mặt đất chấn, tất cả mọi người đều bị chiến đấu này dư ba kinh động đến. Nhưng mà không người nào dám hướng về tới nơi này, bởi vì có vừa mới Lục gia cùng Thương Lan cường thế ra tay, cường giả không dám tới, mà kẻ yếu muốn tới đây, tốc độ không có nhanh như vậy, hơn nữa bọn hắn tới cũng không đến gần được phụ cận. Tiên nhân ở giữa chiến đấu, coi như chỉ lộ ra một điểm dư ba cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Bốn người đánh khó bỏ khó phân, thậm chí có đem Thương Lan đại lục hủy diệt xu thế, bất quá bốn người đều ăn ý bảo hộ lấy Phong Hoa Điện, Thiên Ma Tông bị triệt để hủy đi, nhưng mà Phong Hoa Điện còn cao vút. Lục Yến Châu lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm thượng phong. Lục Gia gật đầu, Lê cha, ngươi kiên trì, ta trước giải quyết hai đứa bé sự tình. Không có vấn đề, ba người này yếu đến thái quá. Lục Yến Châu đánh nhau đồng thời còn có thế rút sạch trả lời Lục Gia vấn đề. Tất nhiên Lục Yến Châu chịu nổi, Lục Gia cũng không già mồm, hắn ra tay ngăn cản tại hai đứa bé trên người đại đạo diễn hóa. Hắn muốn là có máu có thịt hài tử, đây là hắn cùng Phượng Cửu Khanh bảo bối, Cổ Thiên Đạo còn nghĩ để cho con mình hiến tế diễn hóa cả ngày đạo, không cửa. Cấm. Đại biểu cho Lục Gia lĩnh ngộ phù văn lục tự đem hai đứa bé hoàn toàn bao phủ, phù văn đem đại đạo khí tức hoàn toàn ngăn cách, hài tử trên người đại đạo diễn hóa đình chỉ. Hô. Quả nhiên khí tức của ta làm cho những này thiên đạo chán ghét, hơn nữa cũng có thể ngăn cách thiên đạo muốn dung hợp hài tử, chỉ cần vượt qua trong khoảng thời gian này liền tốt. Lục Gia giải quyết đại phiền toái cũng không dám buông lỏng, còn có cùng cha mình đại chiến ba cái Thương Lan cái này đại địch người tại. Quan trọng nhất là Lục Gia không có biết rõ ràng vì sao Thương Lan có thế chia ra nhiều người như vậy, những nhân khí này hơi thở cũng là Thương Lan, nhưng mà tu vi cũng không một dạng. Đột nhiên, Lục Yến Châu hướng về Lục Gia rống to, cẩn thận. Thứ 469 chương lần nữa đồng tâm hiệp lực vệ Thương Lan. Không cần Lục Yến Châu nhắc nhở, Lục Gia chính mình cho tới bây giờ cũng không có buông lỏng qua cảnh giác. Lại một cái Thương Lan xuất hiện trong nháy mắt. Hắn liền một tay đem con dâu hài tử cùng đào yêu bảo hộ ở sau lưng, chính mình đón đỡ Thương Lan công kích, nửa bước không lùi. Hay, rốt cuộc bao nhiêu cái Thương Lan, cái thứ năm, mẹ nhà hắn. Không đúng, là cái thứ sáu, tại thời gian Trường Hà có một cái Thương Lan tự sát muốn vây khốn ta và mẹ của ngươi, bất quá trước mặt ngươi cái kia Thương Lan yếu đến có chút đáng thương. Tiểu tử thúi, cẩn thận một chút. Lục Yến Châu nói bổ sung, hắn không có cách nào cho Lục Gia viện trợ. Dù sao một mình hắn đối mặt ba cái Thương Lan vẫn còn có chút khó giải quyết. Từ đâu tới nhiều như vậy Thương Lan, a, cái này giống như hơi yếu. Lục Gia cùng đột nhiên xuất hiện Thương Lan giao thủ, phát hiện cái này Thương Lan chỉ có thể cùng chính mình chia 5 năm, cũng không thể giống thoạt đầu cái kia Thương Lan một chiêu liền đánh bại chính mình. Yếu. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi mạnh đến mức đi nơi nào sao? Thương Lan khí thế trên người biến đổi, tu vi nhanh chóng kéo lên. Lục Gia đem trận pháp chi tâm triệu hoán đi ra, đem hai đứa bé cùng đào yêu bao phủ trong đó, Phượng Cửu Khanh tạm thời không cần phải để ý đến, con gà yếu này Thương Lan không tổn thương được Phượng Cửu Khanh. Ít nhất so với ngươi còn mạnh hơn. Lục Gia thân hóa đại đạo phù văn, cả người cũng biến thành không thể diễn tả, một loại siêu nhiên thế ngoại khí tức từ trên thân thể hắn truyền ra. Thương Lan cũng không có lưu thủ, đại đế lĩnh vực bày ra, đem Lục Gia hoàn toàn bao phủ trong đó. Cái này Thương Lan đích xác yếu nhược, chỉ có đại đế tu vi, nhưng mà Lục Gia cũng không có dám xem nhẹ hắn, dù sao Thương Lan người này quá mức tà tính, quỷ mới biết hắn còn có cái gì hậu chiêu. Lục Gia, tránh ra, ngươi dạng này là bảo hộ không được con của ngươi, thiên đạo nhất định phải cùng bọn hắn dung hợp. Ngoại trừ ta ai cũng không ngăn cản được, cùng ta hợp tác, ta chiếm được thứ ta muốn, ngươi bảo vệ con của ngươi không tốt sao? Ta đã nói rồi ta sẽ không tổn thương ngươi cùng con của ngươi. Ngươi cùng ta hợp tác a, nếu như chậm, ai cũng không cứu được con của ngươi. Thật sự giống như Thương Lan nói tới, Lục Gia dựa vào trận pháp chi tâm ngăn cách thiên đạo cùng hai đứa bé dung hợp, nhưng là bây giờ trên trận pháp chi tâm khí tức đang yếu bớt, tiếp qua không được bao lâu, trận pháp chi tâm hiệu quả liền nên hoàn toàn biến mất. Trận pháp chi tâm hiệu quả tiêu thất, như vậy thiên đạo liền sẽ cùng hai đứa bé dung hợp, hoàn thiện tự thân, như vậy hai đứa bé kết cục không cần nói cũng biết. Trở thành thiên đạo một phần tử. Thế gian lại không Lục Hạo Dương hòa Lục Minh Nguyệt. Phượng Cửu Khanh có thế nhờ vào đó thành tiên, còn có vừa mới vô số đại đạo chủ động thân cận Lục Gia cũng là thiên đạo đối với phụ mẫu đền bù. Lục Gia không có thèm trận này đền bù, Phượng Cửu Khanh cũng giống như thế, nhưng mà để cho hắn cùng với Thương Lan hợp tác cũng không khả năng. Thương Lan nói lời một câu đều không thể tin, hiện tại hắn nói lời cũng là đánh rắm, Lục Gia có thể xác định, chỉ cần Thương Lan có sức mạnh, chuyện thứ nhất chính là giết chết chính mình cái này một nhóm người. Ngươi dám? Đang tại đột phá Phượng Cửu Khanh tự chém tiên duyên, từ trong đột phá tỉnh lại. Phu quân, ta tới đối phó hắn, ngươi đi chặt đứt thiên đạo dung hợp. Hảo. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh trong nháy mắt đổi vị trí. Cùng Phượng Cửu Khanh đối địch Thương Lan nhanh chóng thối lui, thân thể của hắn chợt nổ tung, hóa thành mở ra huyết thủy tan biến tại vô hình. Đây là có chuyện gì? Vừa định ra tay đại sát đặc sát, đối thủ không thấy, Phượng Cửu Khanh trực tiếp sửng sốt. Lục gia bây giờ đang giúp trợ trận pháp chi tâm ngăn cách thiên đạo dung hợp hai đứa bé, căn bản không chú ý tới Phượng Cửu Khanh bên này. Lục Yến Châu ngược lại là phân tâm chú ý tới bên này, hắn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc truyền đến, trong nháy mắt biết rõ là chuyện gì xảy ra. Huyết Hải. Hắn đem chính mình hiến tế cho Huyết Hải. Biết rõ là như thế này một chuyện sau, hắn hỏi ý Lục gia về tiểu tử thúi, ngươi chuẩn bị làm xong chưa? Không có. Hỏi. Đề. Thiên đạo đối với hai đứa bé khao khát 10 phần mãnh liệt, Lục gia bây giờ cơ hồ là lấy lực lượng một người đối kháng thiên đạo. Răng rắc ê một tiếng, trận pháp chi tâm vỡ vụn, Lục gia trực tiếp lấy thân ngăn trở bắn ra đến hai đứa bé trên người thiên đạo, lấy hắn không tại đại đạo bên trong thân thể ngăn cản thiên đạo ăn mòn dung hợp, coi như có một chút hiệu quả. Ta nói ngươi chỉ có cùng ta hợp tác mới được, thiên đạo ăn mòn càng ngày sẽ càng hung, ngươi cho rằng kéo dài thời gian, căn bản không được. Hiện tại cũng cần phải đã nhìn ra, thiên đạo nhất định phải dung hợp con của ngươi, đây là thiên đạo chuyện ắt phải làm, đây là thuận theo thiên đạo sự tình. Lại một cái Thương Lan xuất hiện, Lục Yến Châu có thể xác định cái Thương Lan này là chân chính Thương Lan, đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là cho cảm giác của hắn, so khác cái Thương Lan đều mạnh cảm giác. Không có khả năng. Lần này không cần Lục gia trả lời, Lục Yến Châu liền trực tiếp trả lời Thương Lan. Sự tình phát triển đến nước này, ai cũng biết thiên đạo muốn dung hợp hai đứa bé hoàn thiện tự thân, liền xem như bọn hắn một nguyên nhất tộc cũng không thể thay đổi thiên đạo, nhưng mà cùng Thương Lan hợp tác thì càng không có khả năng. Thương Lan mục đích, Lục Yến Châu cũng biết, hắn muốn thay thế hai đứa bé cùng thiên đạo dung hợp. Hai đứa bé là một nguyên tộc hài tử, trời sinh cùng thiên đạo thân cận, hơn nữa bọn hắn vừa ra đời, căn bản không có ý thức của mình, là cùng thiên đạo dung hợp nhân tuyển tốt nhất. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vậy thì nhìn một chút các ngươi tuyển cái gì, các ngươi gần đây không phải là tự xưng là bảo hộ toàn bộ thế giới sao? Vậy lần này ta nhìn các ngươi như thế nào bảo hộ? Chân chính cái kia Thương Lan ra tay rồi, hắn vốn là cùng Lục Yến Châu tu vi không sai biệt lắm, lại thêm ba cái kỳ quái Thương Lan, Lục Yến Châu tạm thời rơi vào hạ phong. Phượng Cửu Khanh nghĩ tiến lên hỗ trợ, bị Lục Yến Châu nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, e không cần tới, hắn còn có người tìm phục tại nơi xa, ngươi bảo hộ tiểu gia. Bảo hộ, ta nhìn ngươi có thế bảo hộ được ai, Huyết Hải muốn bắt đầu diễn tấu nhạc khúc. Đương nhiên, hai cái khác tiểu thế giới cũng muốn bắt đầu bị thôn phệ, các ngươi ai cũng bảo hộ không được. Thương Lan tiến công càng hung mãnh hơn, chỉ cầu có thể ngăn cản Lục Yến Châu. Phượng Cửu Khanh hướng về biển máu phương hướng nhìn lại, ngập trời huyết khí đã nhuộm đỏ Thương Lan đại lục nửa bầu trời, lần này Huyết Hải loạn lạc so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều tới hung mãnh. Phu quân, làm sao bây giờ? Phượng Cửu Khanh không có khả năng nhìn xem Huyết Hải thôn phệ trở nên mạnh mẽ, mấy người Huyết Hải thôn phệ Thương Lan đại lục, cái tiếp theo chính là bọn hắn, đây là Thương Lan đã sớm chuẩn bị xong kế hoạch. Thứ nhất kế hoạch là ngăn lại Lục Yến Châu cùng Nam Sợi Thô trở về, thành công, Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh không phải là đối thủ của hắn, không cần tốn nhiều sức liền có thể hoàn thành kế hoạch. Bây giờ thứ nhất kế hoạch thất bại, đó chính là kế hoạch 2, Huyết Hải, hóa đạo 9 tầng tháp, ốc đảo là hắn bước thứ 2 kế hoạch. Mưu đồ mấy chục vạn năm bước thứ 2 kế hoạch. Cái này ba chỗ thôn phệ thế giới, hắn liền có thể ngắn mũi thu được lực lượng cường đại, có thể áp chế Lục Yến Châu sức mạnh. Cửu Khanh, ngươi không cần ra tay, ta cùng với tiểu tử thúi sớm đã có an bài. Lục Yến Châu lên tiếng ngăn cản muốn đi trấn áp biển máu Phượng Cửu Khanh. Ha ha, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ các ngươi mưu đồ bí mật cái gì, vẫn là tránh thoát ta nghe lén mưu đồ bí mật. Thương Lan cảm thấy chính mình nắm vững thắng lợi. Tại biển máu hồng quang chỗ, đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh, Bạch Đạo cùng Lục Thịnh, vừa mới tấn cấp chuẩn đế chính bọn họ ra tay trấn áp Huyết Hải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hải. À, hai cái chuẩn đế không có khả năng trấn áp lại Huyết Hải. Thương Lan vẫn là khinh thường. Nhưng mà lập tức, lại xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Thiên kiếm tông lão tổ nhất kiếm Tây Lai, bổ ra Huyết Hải phản chiếu ra hồng vân. Đạo tông lão tổ cầm trong tay đế khí thiên vận chuông, một tiếng thanh thúy chuông vang đem muốn đi tới Huyết Hải bức lui. Tam đại đế tộc đồng dạng mang theo đế khí mà đến trấn áp một phương, còn có Lăng tộc lão tổ sử dụng lục gia lưu cho hắn đế huyết lại cháy lên chiến thể, một người đã đủ giữ quan ải, và người không thể khai thông, huyết hải không thể lại vào tất rưỡi phân. Cùng lúc đó, Thanh Nguyệt đại đế dẫn dắt yêu tộc đại thánh đến giúp, Long Phượng hai tộc lão tổ xoay quanh ở trên bầu trời, điềm lành xua tan hồng vân. Không chỉ đám bọn hắn, còn có vô số thương lang đại lục ẩn thế cường giả chạy đến, một cái bầu rượu, một cái phá kiếm, một cây nửa tàn rễ cây. Thứ 470 chương thương lang mưu tính toàn bộ thất bại. Làm sao có thể? Làm sao có thể xuất hiện nhiều như vậy chuẩn đế cùng đại thánh đỉnh phong tu vi tu sĩ? Cái này sao có thể? Thương lang lần thứ nhất thất thố, hắn điên cuồng gào thét, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Lục Yến Châu lười nhác trở về hắn, chỉ không ngừng công kích, để cho hắn đằng không xuất thủ đi làm những chuyện khác. Phu quân, đây chính là ngươi chuẩn bị. Phượng Cửu Khanh nhìn về phía Lục Gia không có cho nàng đáp lại, vội vàng cùng Thiên Đạo giác kình. Tiểu tử thúi chuẩn bị coi như đi. Lục Yến Châu cũng khó phải tán dương một câu. Thương Lan đại lục tất cả đại thánh trở lên cường giả đồng thời xuất động trấn áp huyết hải, vốn là chuẩn đế hẳn là chỉ có 2-3 người. Coi như tăng thêm Thanh Nguyệt đại đế thu nhỏ huyền sương cũng không thể trấn áp huyết hải. Nhưng mà Lục Gia đã sớm cân nhắc đến tình huống này, hắn lợi dụng chính mình lĩnh ngộ đại đạo nhập mộng cùng Thương Lang đại lục tất cả đại thánh trở lên tu vi tu sĩ trong mộng luận đạo. Có mấy vị lão tổ, tỷ như Thiên Kiếm Tông, Huyền Đạo Tông lão tổ cái này một số người, tại lần trước trấn áp huyết hải lúc nhận được thiên đạo chúc phúc, vốn là có bước vào chuẩn đế cơ duyên. Bây giờ lại phải Lục Gia trong mộng chỉ điểm, lại thêm Lục Gia trong mộng sử dụng thời gian đại đạo, để cho bọn hắn một năm chính là 100 năm, trực tiếp lĩnh ngộ 300 năm, rất nhiều người đều đột phá, vẫn giấu kín lấy, chỉ chờ giờ khắc này. Mười mấy cái chuẩn đế, còn có Thanh Nguyệt cấp độ kia khi xưa đại đế, tăng thêm 4 thanh đế binh cùng Lục Gia đã sớm chuẩn bị xong đại trận, lại thêm mấy trăm cái đại thánh tu vi tu sĩ, mặc dù không thể triệt để trấn áp huyết hải, nhưng mà trấn áp huyết hải mấy chục trên trăm năm không thành vấn đề. Thời gian lâu như vậy, Lục Gia cùng Lục Yến Châu chắc chắn có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa Thương Lang thời gian cũng không nhiều, hắn chỉ có như thế một hồi dung hợp tiếng thiên đạo thời cơ, cho nên hắn lần nữa ra chiêu. Ha ha! Các ngươi thật giỏi, quả nhiên là ta xem làm đối thủ người, bất quá Thương Lang đại lục huyết hải, các ngươi dựa vào những thứ này ta không xem trọng sâu kiến giải quyết, cái kia tiên cương tu chân giới đâu. Thương Lang chỉ kinh hoảng trong nháy mắt lại khôi phục trấn định, hắn thủ đoạn còn rất nhiều, Thương Lang đại lục có bầy kiến cỏ này, nhưng mà tiên cương tu chân giới nhưng không có. Khải Minh đại lục, có Bạch Khang tại, Thương Lang vẫn không có đem ốc đảo tính toán tại trong kế hoạch, chỉ là dùng ốc đảo kéo lấy Bạch Khang cái này cường giả. Mà tiên cương tu chân giới thiên đình bị diệt, thần vị tiêu thất, tam đại chủ thần đều bị Lục Gia diệt đi, bây giờ người mạnh nhất bất quá đại thánh tu vi, căn bản không có khả năng trấn áp hóa đạo 9 tầng tháp. Chỉ cần hóa đạo 9 tầng tháp thôn phệ tiên cương tu chân giới sau, Lục Yến Châu, ngươi ngăn không được ta. Thương Lang tính trước kỹ càng, cho là mình nắm vững thắng lợi. A, phải không? Vậy ngươi cảm nhận được sức mạnh tới rồi sao? Lục Yến Châu tà mị nở nụ cười, khinh thường nhìn xem Thương Lang, thuận chân cho trong đó một cái Thương Lang một cước. Chân chính Thương Lang đột nhiên bất động, bởi vì chính như Lục Yến Châu như thế nói tới, hắn không có tiếp thu được tiên cương tu chân giới truyền đến sức mạnh. Các ngươi làm cái gì? Chính ngươi xem thôi. Lục Yến Châu thừa dịp Thương Lang thất thần thời điểm, tiêu diệt yếu nhất một cái Thương Lang, xem như giảm đi chính mình một bộ phận áp lực. Thương Lang vội vàng xem xét tiên cương tu chân giới hóa đạo 9 tầng tháp tình huống, chỉ thấy một cái cùng Lục Yến Châu có 3 phần tương tự người ngồi ở hóa đạo 9 tầng trên tháp. Võ. Võ cảm nhận được có người nhìn trộm, cười đối không khí lên tiếng chào hỏi, "Ê ngươi thất bại rồi." "Hào. Hào. Hào. Ta rất hiếu kỳ các ngươi đến cùng như thế nào giấu giếm được ta làm những thứ này chuẩn bị. Có thể hay không nói cho ta biết? Thương Lang cười ha hả, lần nữa một lần thất thố. Vậy ta cũng rất tò mò vì cái gì có nhiều như vậy ngươi, hơn nữa những thứ này ngươi cũng là ngươi, cũng là chân chính ngươi, không phải phân hồn, cũng không phải khôi lỗi. Lục Yến Châu không hỏi phản đáp. Trong thời gian này, Phượng Cửu Khanh cũng không có nhàn rỗi, nàng lấy ra một cái dấu ở Phong Hoa Điện Thương Lang. Cái này Thương Lang cũng không mạnh, mà Phượng Cửu Khanh là kém chút thành tiên người. Nàng đại đế lĩnh vực vừa mở ra liền đem cái này Thương Lang khóa chặt, chỉ cần Thương Lang không xuất thủ, một hồi liền có thể chém giết Thương Lang. Cùng Lục Yến Châu đối chiến, Thương Lang muốn ra tay diệt thương những cái kia trấn áp biển máu chuẩn đế nhóm, nhưng mà Lục Yến Châu làm sao có thể cho hắn cơ hội này. Tiên đạo lĩnh vực bày ra, đem ba cái thương lan toàn bộ bao phủ, thương lan giết không được Lục Yến Châu, tiên đạo lĩnh vực cũng sẽ không bị phá, cũng không có biện pháp đối phó những người khác. Ngươi cho rằng như vậy thì dùng sao? Ngươi biết hành tinh mẹ sao? Tất cả thế giới hành tinh mẹ, Lục Yến Châu, đây là ngươi bức ta. Thương Lan lại không biết tại nói thầm cái gì, thắng lợi chi sắc lại hiện lên ở trên mặt. A, ngươi nói là Lam Tinh trong Châu Phong đại đạo ban đầu phù văn cùng hỗn độn thạch sao? Lục Yến Châu cười nhạo một tiếng. Đồng thời, trong tay Lục gia xuất hiện một hòn đá, trận pháp chi tâm bị thiên đạo chi ý nghiền nát, hỗn độn thạch thay thế trận pháp chi tâm vị trí. Hỗn độn thạch tại nhi tử ta nơi đó, đến nỗi ngươi muốn dụ nổ đại đạo nguyên thủy phù văn, là để cho ai dẫn bạo đâu? Ngươi xem một chút hắn còn sống sao? Lục Yến Châu nhíu mày, giống nhìn đồ đần nhìn xem Thương Lan. Cái gì? Thương Lan lần nữa phân tâm đi kiểm tra Lam Tinh tình huống, chỉ thấy Nam Như hướng về hắn cười, bên cạnh còn nằm một cổ thi thể, thuận tiện còn đem hỗn độn thạch cùng nguyên thủy phù văn trấn áp đồ vật trấn áp lại. Lục Yến Châu mang theo Nam Như thời gian rời đi Trường Hà thời điểm, lấy được Lục gia nhắc nhở, Lam Tinh có một chỗ kỳ quái. Hỗn độn thạch nghe ba chữ vừa ra, Lục Yến Châu cùng Nam Như lập tức quyết định chia binh hai đường. Lục Yến Châu chạy về Thương Lan đại lục trợ giúp Lục gia, mà Nam Như đi Lam Tinh xem nơi đó có cái gì chỗ kỳ quái. Đến nỗi hỗn độn thạch, Lục gia đã sớm hao đi, hắn còn thuận tiện lĩnh ngộ nguyên thủy phù văn, trấn áp đồ vật dùng hắn lĩnh ngộ đại đạo ban đầu phù văn bổ túc, lấy đi hỗn độn thạch không có ảnh hưởng. Đến nước này, liền Thương Lan bước thứ ba, bước thứ tư mưu tính toàn bộ thất bại, thậm chí còn có thể giết chết Thương Lan. Bởi vì Lam Tinh Châu Phong nguyên thủy phù văn trong trận chính là thiên đạo thiếu sót chỗ, Thương Lan chính là thông qua ở đây mới có thể một mực đào thoát thiên đạo tuổi thọ chế ước, dù sao ngoại trừ Mục Nguyên nhất tộc, phương này thiên đạo không cho phép bất luận kẻ nào trường sinh, tiên nhân cũng không cho phép. Thứ 471 chương ác chủ bài ra vào, không cách nào ngăn cản. Thương Lan tính toán thất bại, hắn lần nữa ngây người, đình chỉ công kích, Lục Yến Châu lại thừa cơ trợ giúp Phượng Cửu Khanh giải quyết đi tại Phong Hoa Điện Thương Lan. Địch nhân lần nữa thiếu một cái, hơn nữa bây giờ còn có thể đem Thương Lan giết chết. Chỉ cần dùng chút thời gian, chờ võ cùng Bạch Khang phân biệt trấn áp lại hóa đạo chính tầng tháp cùng ốc đảo liền có thể tới gấp rút tiếp viện, Nam Như trấn áp thiên đạo thiếu sót, Thương Lan liền trốn không thoát. Nhưng mà nguy cơ còn không có giải trừ, bởi vì hỗn độn thạch cũng bắt đầu dần dần ngăn không được thiên đạo ăn mòn, thiên đạo nhất định phải dung hợp Lục Minh Nguyệt cùng Lục Hạo Dương, ai cũng không ngăn cản được. Lục Yến Châu nếm thử cùng thiên đạo câu thông qua, đại đạo vô tình, thiên đạo căn vốn không có đạo lý có thể giảng. Nó chỉ án chiếu thế giới vận hành quy tắc vận hành, cho nên Lục Yến Châu không chiếm được bất kỳ kết quả. Hơn nữa hắn thân là một nguyên nhất tộc nửa người, vẫn để ý ứng trợ giúp thiên đạo dung hợp hai đứa bé. Thế nhưng là, Lục Yến Châu loại người đi này làm sao có thể vì thiên đạo bỏ qua chính mình, hắn giữ gìn thiên đạo, thành thành thật thật là một nguyên tộc nhân chỉ là vì Nam Nhứ. Bây giờ chạy tới Thương Lan đại lục xử lý Thương Lan, một là vì báo thù, ai kêu Thương Lan một mực trêu đùa với hắn, còn dám tính toán hắn cùng với người nhà của hắn. Thứ hai là vì Lục gia một nhà bốn miệng mà đến, nhi tử lại ngu xuẩn cũng là con của mình, bao che cho con hắn làm sao có thể để người khác khi dễ con trai mình. Cha, không được, thiên đạo từ đầu đến cuối muốn dung hợp hai đứa bé, hỗn độn thạch cũng sắp không ngăn cản được thiên đạo, nên làm cái gì? Ngươi có thể hay không cùng thiên đạo nói một chút đạo lý, hoặc cùng thiên đạo luận luận vũ lực. Lục gia bây giờ toàn thân đã bị mồ hôi thấm ướt, cơ thể cũng tại run rẩy, linh khí cùng bản nguyên cơ hồ hào hao tổn khoảng không, bây giờ chỉ có thể nói là vì hai đứa bé gắng gượng. Trước tiên kiên trì. Lục Yến Châu cũng không có rất tốt biện pháp, chỉ có thể trước hết để cho Lục gia kiên trì. Hắn lại đem ánh mắt phóng tới trên trước mặt ba cái Thương Lan, trên mặt tất cả đều là vẻ điên cuồng, cả người lần nữa nổ tung, hóa thành huyết vũ rơi vào hắn tiên đạo trong lĩnh vực, ba cái Thương Lan muốn tránh cũng không được. Hai cái khác Thương Lan đều bị huyết vũ ăn mòn thôn phệ bản nguyên, tối cường cái kia Thương Lan đưa tay chống lên một cái lồng, huyết vũ tạm thời không thể xông phá phòng ngự. Ngươi hao tổn bản nguyên cùng ta đồng quy vu tận, cần gì chứ? Ta nói chúng ta có thể hợp tác, ta muốn thiên đạo, ngươi bảo vệ hai đứa bé kia, vẹn toàn đôi bên, không tốt sao? Chân chính Thương Lan không nhanh không chậm khuyên, cũng không để ý mặt khác hai cái Thương Lan bị huyết vũ ăn mòn, không lâu sau nữa liền sẽ tử vong. A. À, ngươi cho rằng ta là những cái kia ngu ngốc sao? Ngươi trở thành thiên đạo, siêu thoát trước tiên chính là giết ta, giết chúng ta những người này. Lục Yến Châu lạnh rên một tiếng đạo. hắn lại thấy máu mưa không thể diệt đi Thương Lan, liền thu thần thông. Thần thông này là muốn tiêu hao căn nguyên của hắn, hơn nữa không thể dựa vào thế giới bản nguyên bổ sung, chỉ có thể dựa vào chính mình từng chút khôi phục. Vừa mới thi triển hai lần đó, ít nhất phải mấy vạn năm mới có thể khôi phục. Cha, ta biết ngươi có hậu thủ, đừng lưu lấy, chậm một chút nữa cái này lão bức trèo lên liền muốn được như ý, hắn đã vượt ra thứ nhất chính là giết chết chúng ta. Lục Gia hướng về Lục Yến Châu hô to. Lục Gia nói rất đúng, Thương Lan đích thật là nghĩ như vậy, vừa qua sau chuyện thứ nhất chính là giết chết Lục Gia đoàn người này. Còn có Lục Gia chưa hề nói đến sự tình, Thương Lan người này vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn, hắn tan vào thiên đạo siêu thoát sau đó, chắc chắn còn nghĩ truy cầu cao hơn kết cảnh giới. Thế nhưng là nơi nào còn có cảnh giới cao hơn, tiên nhân chính là mảnh tinh vực này cho phép tồn tại cảnh giới tối cao. Thương Lan dung hợp thiên đạo siêu thoát cũng bất quá là mượn dùng một bộ phận thiên đạo sức mạnh tới tăng cường tự thân, đích xác sức mạnh tại tiên nhân phía trên, nhưng mà cái kia cũng không phải thật sự là siêu thoát tại tiên. Lục Yến Châu cùng Lục Gia hai cha con tại thiên đạo muốn dung hợp hai đứa bé sau, liền biết Thương Lan mục đích, bọn hắn không sẽ cùng hổ mưu gia. Hậu chiêu, ta ngược lại xem các ngươi một chút có cái gì hậu chiêu. Thương Lan vẫn chưa nói xong, chung quanh liền tràn ngập lên sương trắng, vỏ tới. Túc chủ, ta lần này không có như xe bị tuột xích A, 2233 cười hì hì trở lại Lục Gia bên cạnh. Ta cũng giúp vội vàng. Phượng Múa cũng trở về Phượng Cửu Khanh bên cạnh. 2233 cùng Phượng Múa mang theo võ đi tiên cương tu chân giới xử lý hóa đạo chính tầng tháp, lại dẫn võ kịp thời đuổi trở về. Lục Gia bây giờ không có khen 2233 tâm, thiên đạo phản công càng ngày càng lợi hại, hắn thật có chút chịu không được. Phí công vật, còn không ra tay sao? Lục Yến Châu tại sương trắng xuất hiện trước tiên liền hướng về không khí hô to. Ta tiên trảm hai cái này sâu kiến. Bạch Khang nói chuyện đồng thời, hai đạo kiếm quang từ trời rơi xuống, có bổ ra thiên địa chi thế. Nếu như không phải tại Lục Yến Châu tiên đạo trong lĩnh vực, Thương Lan đại lục ít nhất phải bị hủy hơn phân nửa. Hai kiếm có thể chém chết nửa cái tiểu thế giới, đây chính là tiên nhân chi uy, cũng là Lục Yến Châu muốn mở tiên đạo lĩnh vực nguyên nhân. Bằng không thì, bọn hắn đánh trận này, trực tiếp đánh hủy Thương Lan đại lục, thậm chí khác tiểu thế giới cũng sẽ bị đánh hủy hơn phân nửa, cuối cùng có thể hư không đều muốn bị đánh nát, toàn bộ tinh vực đều muốn bị hủy đi. Cuối cùng hai cái Thương Lan bị chém chết, khí tức tiêu thất phía trước bị võ thôn phệ. Thì ra là thế, còn thật thần kỳ. Võ nhãn tình sáng lên. Lục, ta biết hắn là chuyện gì xảy ra. Không phải phân thân, cũng không phải khôi lỗi. Mỗi một cái Thương Lan cũng là Thương Lan, hẳn chính là dung hợp, đem linh hồn của mình chậm rãi dung nhập một cái khác phù hợp trong linh hồn, tiếp đó hắn liền biến thành hắn, hai người biến thành một người. Thật thần kỳ công pháp, đáng tiếc muốn tìm tới một cái linh hồn phù hợp người không dễ dàng, cho nên nhiều năm như vậy hắn cũng chỉ có như thế mấy cái khôi lỗi. Đem chính mình chia ra làm ba tại thiên đạo thiếu sót bên trong vĩnh sinh, tìm được phù hợp linh hồn mình người bồi dưỡng một ở chính mình người khác, thật thông minh a. Lục, ta muốn nghiên cứu hắn, có thể chứ? Vũ thanh âm từ trong sương mù khói trắng truyền ra. Không thể, nhanh chóng giết chết hắn, tiếp đó đi giúp tiểu gia, tính toán, các ngươi đi giúp tiểu gia, ta tới đối phó hắn. Lục Yến Châu phất tay đem võ cùng Bạch Khang đuổi ra chính mình tiên đạo lĩnh vực, chính hắn một người vây khốn Thương Lan. Thương Lan không biết nghĩ đến cái gì, cũng không có ngăn cản võ cùng Bạch Khang rời đi. Lớn cháu trai, ta tới giúp ngươi. Bạch Khang trước tiên vọt tới Lục Gia bên cạnh hỗ trợ, nhưng mà rất nhanh hắn phát hiện lực lượng của hắn không chỉ không có ngăn cản thiên đạo, ngược lại trợ giúp thiên đạo ăn mòn Lục Gia cùng hỗn độn thạch tạo dựng lên phòng ngự. Để cho ta tới. Võ cũng tới phía trước hỗ trợ, Bạch Khang thối lui đến đằng sau đi. Rất nhanh, võ cũng thối lui. Ta cũng không được, lực lượng của chúng ta phù hợp thiên đạo quy luật vận hành, cho nên không chỉ không có biện pháp đối kháng thiên đạo, ngược lại sẽ mở rộng thiên đạo sức mạnh. Đại chất tử, chỉ có thể dựa vào ngươi, chúng ta thậm chí ngay cả mượn ngươi sức mạnh đều không được. Lục Gia cơ hồ đã hao hết bản nguyên, toàn bộ nhờ ý chí lực đang chống đỡ, cơ thể cũng bắt đầu rướm máu, tiếp tục như vậy nữa Lục Gia chính mình có thể đều biết thần hồn câu diệt. Phu quân. Phượng Cửu Khanh khẽ gọi Lục Gia, một giọt nước mắt từ khóe mắt của nàng trượt xuống. Tại chỗ tối xoắn xuýt không gì bằng nàng, một bên là con của nàng, một bên là nàng yêu nhất phu quân. Hai bên nàng cũng không nỡ. Nhưng mà... Nếu như... Nàng chọn Lục Gia. Phu quân. Nếu không thì... Nếu không thì... Không, ta sẽ bảo hộ ngươi cùng bọn nhỏ, ta còn có thể kiên trì. Lục Gia Tuyệt không lui ra phía sau nửa bước, kiên trì dùng hỗn độn thạch ngăn cách thiên đạo sức mạnh. A. Thứ 472 chương hỗn độn thạch bổ thiên, tan hát. Ta nói các ngươi chỉ có cùng ta hợp tác mới có thể ngăn cản thiên đạo, ta có thể bảo đảm vĩnh viễn sẽ không đối với các ngươi động thủ. Thương Lan lại bắt đầu lời khuyên của hắn, hắn vẫn không có cấp bách nguyên nhân ở đây, bởi vì trước kia đều biết Lục Yến Châu lại mạnh cũng không cách nào ngăn cản thiên đạo dung hợp hai đứa bé. Đồ đần mới có thể tin ngươi, âm mưu của ngươi tính toán đều viết lên trên mặt. Lục Yến Châu không có mở miệng nói chuyện, Vũ Tiên mắng lên. Đúng a, đừng cho là chúng ta không biết ngươi muốn làm cái gì, bất quá là nghĩ trước tiên gạt chúng ta nhận được chỗ tốt, tiếp đó tá ma giết lừa. Bạch Khang cũng đi theo võ mắng lên. Không giúp được Lục Gia, Bạch Khang cùng võ trở về lại Lục Yến Châu tiên đạo lĩnh vực, ba người chuẩn bị vây quanh diệt đi Thương Lan. Ngươi ngay cả thân nhi tử đều dung hợp a. Lục Yến Châu đột nhiên tới một câu. Thì tính sao? Chỉ cần có thể để cho ta trở nên mạnh mẽ, thân nhi tử lại như thế nào? Thương Lan không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Đúng a, vì trở nên mạnh mẽ ngay cả thân nhi tử cũng có thể hy sinh, chúng ta đây tính toán là cái gì đồ vật? Thiên đạo động lão tử hai cái cháu trai, lão tử đem thiên đạo bóp nát chính là. Ngươi, không xứng cùng ta hợp tác. Chúng ta liên thủ, giết chết hắn. Tốc chiến tốc thắng. Lục Yến Châu chính là một cái từ đầu đến đuôi điên rồ, hắn lần này trực tiếp liều mạng, cơ thể giống như vỏ nhanh chóng vụ hóa, hắn là sương máu. Sương máu xuất hiện trong nháy mắt, Thương Lan đại lục tất cả linh khí đều bị hút đi, đại đạo khô kiệt, hết thảy tất cả đều tạm thời ngừng bất động. Được chưa, Lục Phong Tử, ta xem tại biểu tỷ phân thượng chơi với ngươi. Bạch Khang nắm chặt trường kiếm trong tay, nhân kiếm hợp nhất, chuẩn bị chém ra chính mình tối cường nhất kiếm, chắn chính mình tu vi và hết thảy một kiếm. Võ lại không có động, hắn nghĩ tới một cái chuyện thú vị, thiên đạo muốn dung hợp hai cái tiểu gia hỏa, thiên đạo muốn tuân thủ thiên đạo quy luật. Hắn giống như đã hiểu, lập tức quay đầu hỏi Lục Gia, đại chất tử, ta cho hai cái cháu trai đồ vật ngươi dùng không có? Dùng. Phượng Cửu Khanh thay thế Lục Gia trả lời. Ta có lẽ có biện pháp cứu hai đứa bé, chỉ là nhìn ngươi dám không dám đánh cược. Nói. Lục Gia phun ra một chữ. Thế thân. Võ chỉ nói hai chữ, Lục Gia liền đã hiểu. Cược. Lục Gia không cá cược cũng không có biện pháp, tối cường Lục Yến Châu đều không giải quyết được chuyện này. Thương Lan cùng Bạch Khang không biết Võ cùng Lục Gia đang nói cái gì, nhưng mà Lục Yến Châu biết, hắn cũng biết thế thân con rối vật này. Kỳ phát minh vĩ đại nhất không phải số 5, cũng không phải hắn, càng không phải là những cái kia kỳ kỳ quái quái số 7, số 4 các loại. Mà là phân thân con rối, cái này thuận theo thiên đạo. Nhưng lại vô cùng nghịch thiên đồ vật. Hắn trước đây cho Lục Gia là một cái rác rưởi hàng nhái, thật sự đồ vật chỉ có hai cái, tại số 5 trong tay. Chỉ làm phân thân con rối đồ vật trân quý dị thường, cùng hỗn độn thạch không sai biệt lắm, thế gian lại không kiện thứ hai. Hắn nhìn về phía Lục Gia, một. Có thế. Đây chính là thiên đạo lưu một, thiên đạo cho hai đứa bé lưu lại một. Số 5, phí công vật, động thủ. Nói liên miên tại Lam Tinh trấn áp thiên đạo thiếu sót, bây giờ chúng ta có thể giết chết hắn. Tiểu tử thúi, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng. Không có vấn đề. Lục Gia, Bạch Khang, Võ, trăm miệng một lời. Lĩnh vực của ta từ chủ ta làm thịt. Võ cũng triệt để xương trắng hóa, phạm vi cũng chỉ có Thương Lan chung quanh. Ta tới trảm hắn. Bạch Khang nhân kiếm hợp nhất, chém ra kinh thiên nhất kiếm, kiếm khí lúc đi ra. Vẫn muốn dung hợp hai đứa bé thiên đạo đều phải tránh ba phần kiếm khí phong mang. Lục Yến Châu người ngoan thoại không nhiều, sương máu hướng thẳng đến Thương Lan nhào tới. Thương Lan lúc này mới thật sự lúng cuống, hắn không nghĩ tới cái này một số người sẽ không để ý tự thân cũng muốn giết hắn. Huyết Hải trở về. Hắn chỉ có thể đem chính mình tối cường ác chủ bài gọi trở về, chia ra làm ba huyết hải, hóa đạo chính tầng tháp cùng ốc đảo một lần nữa tụ tập, tiếp đó dung nhập trong thân thể của hắn. Đây là hắn đem chính mình thiên phú tuyệt hảo, có thế thành tiên nhi tử luyện hóa tới, hai cái phần sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, Thương Lan tu vi trong nháy mắt tăng lên không thiếu. Hắn một cánh tay đón lấy Bạch Khang toàn lực nhất kiếm, lại tự đốt bản nguyên ngăn trở Lục Yến Châu sương máu công kích, cuối cùng tự bạo tự thân nổ tung vỏ xương trắng. bốn người đánh một cái lưỡng bại câu thương, Lục Yến Châu ba người bản nguyên hao hết, lại không chiến đấu chi lực. Thương Lan cũng không khá hơn chút nào, chỉ còn lại một cái tàn phá linh hồn, nếu như không thể dung hợp tiếng thiên đạo, hắn qua không được bao lâu thì sẽ tiêu tán. Lục Yến Châu bốn người đại chiến đồng thời, Lục Gia cũng không có nhàn rỗi, tay hắn nắm hỗn độn thạch, kề khanh khanh, cho ta mượn sức mạnh. Phượng Cửu Khanh không nói, chỉ yên lặng đem tự thân toàn bộ lực lượng mượn cùng Lục Gia. Lục Gia nhận được sức mạnh, khẽ cắn môi nhẫn tâm đem hai đứa bé trực tiếp hút vào trong hỗn độn thạch. Ta vì cái kia một, tự nhiên cũng phải vì các ngươi tìm kiếm cái kia một. Nói xong câu đó, Lục Gia không do dự nữa, mang theo hỗn độn thạch phóng hướng thiên trên không cái kia một đạo vết nứt. Lục Gia chủ động dùng hỗn độn thạch bổ thiên, muốn dùng hỗn độn thạch thay thế một bộ phận hai đứa bé tác dụng, vì hai đứa bé lưu lại một phần hy vọng sống sót, lại có một cái là phân thân con rối. Không. Ngươi muốn làm gì, nên ta dung hợp thiên đạo, nên ta dung hợp thiên đạo. Thương Lan kinh hải tàn hồn muốn vọt tới đạo kia vết nứt chỗ. Nhưng mà hắn cái này một mực mượn dùng thiên đạo thiếu sót người còn sống sót, thiên đạo thiên vốn liền sẽ bài xích hắn. Hắn vừa chạm đến vết nứt chỗ liền bị thiên đạo sức mạnh ngăn ở bên ngoài, chỉ có thể vô lực nhìn xem Lục Gia bổ thiên. Hỗn độn thạch dung nhập trong thiên đạo, vết nứt dần dần thu nhỏ, thiên đạo tại tu bổ tự thân thiếu sót. Lục Gia cùng hai đứa bé huyết mạch tương liên, có thể cảm nhận được hai người bọn họ sinh mệnh ba động cũng đi theo đang yếu đi, Lục Gia sinh mệnh của mình cũng tại trôi qua. Nước mắt không cầm được lưu, Lục Gia không dám buông tay, cũng không dám thối lui. Phượng Cửu Khanh cũng giống như thế, nàng đem tất cả sức mạnh đều cho Lục Gia, bây giờ chỉ là một người nữ nhân bình thường, một cái phổ thông mẫu thân cùng thê tử, nàng chỉ có thể nhìn trượng phu dùng sinh mệnh bảo hộ hai đứa bé. Lục Yến Châu ba người cũng đồng dạng trầm mặc, chỉ có Thương Lan sụp đổ gào thét kêu to, ta đây, đó là của ta. Thương Lan đem hết thảy đều coi là tốt. Hắn coi là tốt chỉ có một cái biện pháp có thể phá kết cục này, đó chính là hắn thôn phệ Lục Minh Nguyệt cùng Lục Hạo Dương thiên sinh kèm theo đồ vật, lại từ hắn thay thế hai cái người đi dung hợp thiên đạo, cuối cùng hắn liền có thể siêu thoát. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới nghĩ đến Lục Gia cái này một số người không chịu phối hợp. Hỗn độn thạch triệt để cùng thiên đạo dung hợp, Thương Lan lại không cơ hội, hắn điên rồi, triệt để điên cuồng. Đã các ngươi không muốn thành toàn ta. Vậy thì cùng một chỗ hủy diệt, mảnh tinh vực này cùng một chỗ hủy diệt. Nháy mắt sau đó, Thương Lan liền ra Lục Yến Châu dùng cuối cùng sức mạnh tạo dựng lên tiên đạo lĩnh vực. Hắn muốn tự bạo tàn hồn, hủy tinh vực. Lúc này, một cái nón cỏ bay tới, mất đi tất cả lực lượng Lục Gia bắt được mũ rơm đội lên đầu mình. Ta hiểu Lâm Uyên cuối cùng một câu kia không phải đại đế cũng có thể trảm ngươi câu nói này. Lâm Uyên thời không đại đạo lĩnh ngộ không phải bình thường, hắn thấy được tương lai. Nhìn ta cái này người không có tu vi chém giết ngươi. Bây giờ, ta muốn chém giết ngươi. Lục Gia đầu đội mũ rơm, trên tay nắm vỏ cho hắn vũ khí, phệ hồn châm. Tan hát, Thương Lan. Lục Gia trong tay phệ hồn châm xuyên thấu Thương Lan linh hồn. Thương Lan trước khi chết còn nghĩ tự bạo, nhưng mà hắn tự bạo lực lượng thần hồn toàn bộ bị phệ hồn châm hấp thu. Phệ hồn châm bởi vì hấp thu mạnh mẽ quá đáng lực lượng thần hồn, nổ tung. Bất quá còn tại trong phạm vi khống chế, chỉ là Lục Gia cái chủ nhân này nhận lấy phản phệ. Một trận gió thổi qua, nam sợi thô từ Lam Tinh chạy về Thương Lan Đại Lục, còn sống mấy người nhìn nhau nở nụ cười. Hết thảy kết thúc. Thứ 473 chương phi ngoại, hết thảy đều là kết cục tốt đẹp. Lục Minh Nguyệt, ngươi đứng ngay ngắn cho ta. Mẫu thân. Đừng gọi ta mẫu thân, không cần. Ngươi nói ngươi vì cái gì đi thiêu ngươi bạch thúc thúc dược viên? Ta. Không cẩn thận liền. Không trách ta, đều do bạch thúc thúc trồng dược viên. Ba ba ba. Ta nhường ngươi không cẩn thận. Ta nhường ngươi không cẩn thận. Phượng Cửu Khanh tức giận đến không được, cao lãnh nữ đế cũng bị chính nhà mình nữ nhi bị chết mất phong độ, sập cao lãnh thiết lập nhân vật, còn chọc giận kém chút chửi ầm lên. Mẫu thân, đừng đánh nữa. Ta biết sai. Ô, Lục Hạo Dương, ngươi mau giúp ta a. Lục Minh Nguyệt nhìn về phía cách đó không xa tuyệt mỹ nam hài, tướng mạo hoàn toàn là chọn mẫu thân Phượng Cửu Khanh cùng tổ phụ Lục Yến Châu đẹp mắt nhất chỗ dài, kế thừa gia tộc đẹp mắt nhất hai người ghen. Kỳ thực Lục Minh Nguyệt cũng đổ nấm mốc, nàng kỳ thực nghịch ngợm một chút cũng không có gì, nhưng mà ai bảo nàng lớn một tấm cùng Phượng Cửu Khanh tám phần tương tự khuôn mặt. Nữ đế đại nhân nhìn xem tiểu nữ nhi treo lên mặt mình ra ngoài làm chuyện ngu xuẩn. Có thể không tức giận sao? Lục Hạo Dương đem Lục Minh Nguyệt bảo hộ ở sau lưng, mới đúng Phượng Cửu Khanh nói, ê mẫu thân, cũng là việc nhỏ, Bạch Thúc Thúc thương nhất tỷ tỷ, sẽ không bởi vì một vườn thuốc chuyện trách cứ tỷ tỷ. Hơn nữa ta sẽ đích thân cho Bạch Thúc Thúc trồng linh dược, ân. Cũng mang theo tỷ tỷ đi, chúng ta lấy công chuộc tội. Đúng vậy, Lục Minh Nguyệt là tỷ tỷ, nghe nói trước đây vốn là nên Lục Hạo Dương trước tiên xuất sinh. Nhưng mà Lục Minh Nguyệt đá một cái bay ra ngoài Lục Hạo Dương, chính mình trước tiên bò ra, cho nên nàng liền trở thành tỷ tỷ. Lục gia vừa làm xong nhiệm vụ trở về liền thấy một màn này, hắn không có chút kinh ngạc nào, dù sao nhìn thấy rất nhiều lần. Lục Minh Nguyệt chính là một cái đứa nhỏ tinh nghịch quỷ, ba ngày không đánh, cái loại nhảy lên đầu lật ngói. Bất quá Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh đều sủng ái, bây giờ đừng nhìn Phượng Cửu Khanh rất tức giận, đợi lát nữa lại nên đau lòng. Lục Minh Nguyệt cùng Lục Hạo Dương vốn nên là bổ thiên đạo, nhưng mà Lục gia dùng phân người người ngẫu cùng hỗn độn thạch vì bọn họ tranh thủ một chút hy vọng sống. Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh cảm mến dưỡng dục mấy trăm năm sau, bọn hắn cuối cùng phục sinh. Chỉ là những cái kia cường đại thiên phú không còn, triệt để trở thành hai cái thông thường tiểu hài. Bất quá cái này cũng không tính là chuyện, có Lục gia cùng Phượng Cửu Khanh tại, bọn hắn phổ thông đi nữa đều biết trở nên không phổ thông. Khanh khanh, ta đã về rồi. Lục gia cười hì hì kéo qua Phượng Cửu Khanh tay, lại hướng về Lục Minh Nguyệt cùng Lục Hạo Dương làm cho ánh mắt nói, các ngươi đi tìm Đào Yêu cô, còn có 2233 cùng 55. Vân, cha, chúng ta lập tức đi. Lục Minh Nguyệt lôi kéo Lục Hạo Dương liền rời đi. Bóng đèn rời đi, Lục gia trực tiếp đem con dâu ôm vào trong ngực, hung hăng hôn mấy cái. Con dâu, đừng nóng giận, Minh Nguyệt chỉ là mê một chút, nàng còn nhỏ. Cái gì còn nhỏ, 10 tuổi hài tử, nên nghiêm túc tu luyện. Phượng Cửu Khanh cũng không muốn sinh khí, nàng dạng này là vì hai đứa bé, dù sao hai đứa bé trở thành người bình thường, nhất định phải tu hành, bằng không thì tuổi thọ sẽ hao hết. Nàng không thể lại mất đi hai đứa bé. Đừng lo lắng, con cháu tự có con cháu phúc, hắc hắc, hơn nữa ta đã sớm suy nghĩ xong hết thảy, ta tại dùng hỗn độn thạch bổ thiên thời điểm cũng nhận được một chút đồ vật, ngược lại nhất định có thể để cho hai người bọn họ vĩnh sinh. Phu quân, ngươi nói là sự thật. 100% thật sự, nhưng mà ta không muốn dùng biện pháp kia, bởi vì là vĩnh sinh cũng là lồng giam, cho nên ngươi không cần ưu sầu, có ta lật tẩy. Lục gia tinh tế đem hắn lấy được đồ vật giảng cho Phượng Cửu Khanh nghe, Phượng Cửu Khanh an lòng xuống, cũng không vì hai đứa bé tương lai rầu rĩ. Phu quân. Phượng Cửu Khanh ôm chặt lấy Lục gia, vì hai đứa bé, tiểu phu thê tại đại chiến sau đó cơ hồ một khắc cũng không có dừng nghỉ qua, thời khắc này ôm nhau, thắng qua vô số. Khanh khanh, chúng ta ra ngoài du lịch mỗi tiểu thế giới A, không mang theo hài tử, cũng không mang theo 2233 bọn hắn, ngươi có chịu không? Lục gia đột nhiên đặt câu hỏi. Đứa bé kia làm sao bây giờ? Phượng Cửu Khanh có chút tâm động, nhưng là lại lo lắng hai đứa bé. Vũ bá muốn tới mang hài tử, cha mẹ ta cũng muốn tới, còn có 2233 bọn hắn, ngươi nói kế tiếp chúng ta đôi cha mẹ này có thể cắm vào đắc thủ sao? Vừa vặn chúng ta có thể ra ngoài du lịch một phen, quá một quá thế giới hai người. Đợi thêm mấy năm A, ít nhất chờ bọn hắn lớn lên một điểm. Phượng Cửu Khanh giải quyết dứt khoát. Cho nên tại Lục Minh Nguyệt cùng Lục Hạo Dương khi 20 tuổi, Lục gia mang theo Phượng Cửu Khanh bắt đầu du lịch mỗi tiểu thế giới qua thế giới hai người, thuận tiện làm một lần nhiệm vụ. Toàn văn xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.